Chồng mù vợ ngốc, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Không biết có phải do Phương Dạ Ngôn không nghĩ đến điều này, hay nó đã đánh trượt tâm trí bà. Khi âm thanh của Trương Thiên Dương nhỏ dần, khuôn mặt của Phương Dạ Ngôn trở nên hoàn toàn tái nhợt. Xem ra nếu không nghiêm túc, nhà họ Trương sẽ không đưa tiền đính hôn. Dấu vết cuối cùng của sự khôn khéo còn sót lại trên khuôn mặt của Phương Dạ Ngôn. Khóe miệng bà nhếch lên một tia giễu cợt. Bà nhướng đôi lông mày mỏng như lá liễu, nâng cằm nhìn Trương Thiên Dương. Giọng điệu của bà hơi hằn học và điên rồ. Vì cậu không bằng lòng cho chúng tôi tiên đính hôn, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Chúng tôi đã liên hệ với các phóng viên. Nếu cậu không quan tâm đến danh tiếng của mình, thì chúng ta sẽ chờ xem ai là người có tiếng cười cuối cùng. Phương Dạ Ngôn vốn tưởng rằng sau khi nói ra những lời này, Trương Thiên Dương sẽ sợ hãi. Suy cho cùng, đối với một gia đình danh giá như vậy, điều quan trọng nhất vẫn là danh tiếng. Khi đó, Trương Thiên Dương kín tiếng về việc kết hôn với Ứng Hiểu Vi. Sau khi phải chịu sự xấu hổ lớn như vậy, nhà họ Trương cũng không có nhiều phản ứng. Điều này đủ để chứng minh rằng họ vẫn không dám xảy ra chuyện thất hứa với nhà họ Bùi. Lần này, Phương Dạ Ngôn nghĩ rằng nó sẽ giống như lần trước, khi bà dùng danh tiếng của gia tộc họ Trương để đe dọa Trương Thiên Dương. Anh sẽ thỏa hiệp. Không ngờ, khóe miệng Trương Thiên Dương lại cong lên một nụ cười chế giễu. Dù đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhưng gương mặt điển trai đầy tự tin. Được thôi, chúng ta hãy thử xem. Cậu, Phương Dạ Ngôn tức giận đến mức muốn cầm thứ gì đó vứt xuống đất. Ngay khi bà lộ ra vẻ sắc sảo, một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng từ trên lầu truyền đến. Mẹ, cuộc trò chuyện của mẹ với anh rể diễn ra như thế nào? Đương nhiên là không suôn sẻ. Ứng Hiểu Vi đang bị Bùi Ngọc Tiết trợn mắt. Phương Dạ Ngôn kiềm chế sự tức giận và thù hận trên khuôn mặt, với giọng điệu hơi mất tự nhiên khi bà nói. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Ngọc Tuyết, con có vui vẻ với chị gái của con không? Cả hai đứa đã lớn lên cùng nhau. Bây giờ Hiểu Vi đã kết hôn. Hẳn là con rất nhớ nó phải không? Đúng vậy. Đó là lý do tại sao con nói với chị Hiểu Vi rằng con muốn ở lại nhà họ Trương để bầu bạn với chị ấy. Chị ấy cũng nói rằng không có ai ở đây cho chị ấy trò chuyện. Chị ấy thực sự nhớ những ngày bên con trong quá khứ. Anh rể, anh sẽ không phiền em quấy rầy gia đình anh mấy ngày, đúng không? Bùi Ngọc tiết lộ ra một nụ cười dịu dàng và ngượng ngùng. Nhìn Trương Thiên Dương có phần rụt rè. Đồng tử của Trương Thiên Dương co lại không thể nhận thấy và nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nói một cách bình tĩnh. Nếu Hiểu Vi đồng ý, tôi không phản đối. Bùi Ngọc Tiết vốn tưởng rằng Trương Thiên Dương sẽ từ chối. Nhưng cô không ngờ Trương Thiên Dương sẽ đồng ý ngay lập tức. Quả thực, chính là Ứng Hiểu Vi. Tên ngốc này, đang lừa cô. Kẻ ngốc này thực sự có một đầu óc của riêng mình. Chẳng lẽ sau khi kết hôn, đầu óc của tốt hơn một chút sao? Bùi Ngọc Tiết giữ chặt cánh tay của Ứng Hiểu Vi. Đầu ngón tay cô hơi dùng lực. Móng tay sắc bén đâm vào làn da mềm mại của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi nhíu mày đau lòng. Ứng Hiểu Vi cố gắng thoát khỏi Bùi Ngọc Tuyết và chạy đến chỗ Trương Thiên Dương. Cô cau mày nhìn Trương Thiên Dương. Anh nhẹ nhàng dỗ dành Ứng Hiểu Vi. Em đói bụng không? Vì em gái em đến đây để ở cùng em, nên tối nay chúng ta hãy chuẩn bị thêm một vài món ăn để chào đón cô ấy. Được không? Cách Trương.